Tại hạ không phải là nữ. Chương 832, cố vấn rượu sách. Góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trần Anh, edit, bồng bồng, tình công chúa không biết mình làm sao. Nhìn Ngô Minh thì có điểm cảm giác tâm thần không yên. Cưỡng chế ổn ổn lại nói. Phụ hoàng vốn là bảo ta mang theo tin đến cho ngươi. Nhưng Du Du quận chúa viết một phong thư gửi về nhà. Nhưng là ta nhìn các ngươi quan hệ rất tốt, có thể có biện pháp tốt hơn. Liền tự ý không có truyền lời này. Chờ một chút đồng thời thương lượng, ngươi không sợ hoàng thượng trách tội xuống à, Ngô Minh nhắc nhở. Đối với Huyền Vũ Hoàng, Ngô Minh có chút kiêng kỵ, tình công chúa chỉ số thông minh tuy cao, chung quy vẫn tính là để lại dấu vết có thể lần theo. Hơn nữa ta còn muốn có thể bán điểm nhan sắc đổi lấy chỉ số thông minh của nàng nhất thời bị giảm xuống. Nhưng đối với Huyền Vũ Hoàng, nhưng khiến lòng người không chắc chắn. Đây chính là vị chủ nhân sát phạt quả quyết, cùng Tề Vương tuyệt nhiên không giống. Mặc dù là con trai ruột, cũng có thể nói giết liền giết. Trước đó ở tình huống Tuyên Vương tử chết, thì có Huyền Vũ Hoàng dung túng, Ngô Minh dám đánh cuộc. Huyền Vũ Hoàng là sẽ không biết Mặc Vương tử bức bách Tuyên Vương tử tự sát sao? Đó chính là hắn trơ mắt mà nhìn nhi tử tự sát a. Đương nhiên trước đó Huyền Vũ Hoàng đều không quản chuyện Tuyên Vương tử bị nước Tề bắt được. Thậm chí ngay cả tước vị đều cho đoạt lại, đối với con nối dõi gặp thất bại được kêu là một cái kẻ tuyệt tình. Tình công chúa giải thích, phụ hoàng đã cho ta quyền đơn độc quyết định. Có thể tự xử trí một ít chuyện trong phạm vi cho phép. Cái chuyện viết thư nhà không vội vã này, tự nhiên có thể chờ một chút hãy nói. Hai người nói lời này, đã đến dưỡng tâm điện. Tình công chúa, Chu cô nương, Bành đại tổng quản mặt tươi cười tiến lên chào hỏi sau đó nói. Hoàng thượng liền ở trong điện. Tình công chúa nói, ta muốn dẫn Chu cô nương gặp phụ hoàng. Làm phiền đại tổng quản thông báo một tiếng. Bành đại tổng quản nói cái gì mà làm phiền, vì tình công chúa điện hạ ra sức chính là phúc khí của tạp gia. Hắn một đường chạy chậm đi vào, mỗi lần gặp gỡ, Huyền Vũ Hoàng đều là ở đây a. Ngô Minh thầm oán một câu. Cái này thuộc về công tác cuồng, một cái quốc gia hưng thịnh mạnh mẽ vẫn đúng là cần quân chủ như vậy. Ngô Minh tự hỏi mình tuyệt đối không thể quyết chí tự cường như thế. Cho nên tuyệt đối sẽ không thể trở thành nhân vật xưng bá trong thiên hạ. Mặc dù là lên làm hoàng đế, chỉ sợ cũng là đế vương sống phóng túng ngu ngốc, lấy nàng chuyện xưa biểu hiện xem, chỉ là một hạng luyện công, liền có thể biết Ngô Minh căn bản không phải cái người chịu kiên trì phấn đấu. Bao nhiêu người ngoài miệng nói cho ta cơ hội gì, ta nhất định làm như thế nào, nhưng trên thực tế khi thật bắt tay vào làm, có thể kiên trì liền còn mấy cái. Mà Ngô Minh tựa là một cái người thông minh vô cùng hiểu rõ chính mình. Nàng rõ ràng biết chính mình quan trọng nhất chính là dựa vào vận may cùng kỳ ngộ. Mà tự thân tuyệt đối không phải loại người chịu nổi khổ nhọc kia. Vì lẽ đó cái gì kế hoạch lớn bá nghiệp đúng là trong lúc nói cười đi. Còn là tìm cái việc có thể không làm vẫn nắm tiền lương hảo sống mới tốt. Lại tìm một chỗ mở cái nữ nhà tắm thật lớn, phổ biến một thoáng cho nữ sĩ tam ôn noãn nhất điều long. Cái gì, đó mới là tháng ngày giống như thần tiên, tắm sông hơi kiểu Phần Lan. Trong lòng nhi, tình công chúa xin ý kiến đã có phản hồi lại, thân thể mập mạp của Bành đại tổng quản hồng hộc chạy đến. Cũng không biết hắn là thật thở hay là ban ơn lấy lòng. Đến phụ cận hai người Ngô Minh tay bãi phất trần nói. Hoàng thượng Long Môn có vân, chính đang chờ đây, mau vào, cái này có thể không được. Phụ cận vài tên hoàng gia thị vệ đối với Ngô Minh nhất thời thêm vài phần kính trọng. Trước đây bọn thị vệ xem Ngô Minh, danh tiếng cố vấn cùng người tâm phúc là thứ yếu. Then chốt chính là nhìn xem khuôn mặt đẹp, có thể hiện tại tất cả mọi người cũng bắt đầu dần dần ý thức được. Vị cô nương này chỉ sợ dĩ nhiên là một trong mưu thần trọng yếu trong mắt Huyền Vũ Hoàng. Chu cô nương, mau tới, chúng ta vừa vặn có việc thương lượng. Huyền Vũ Hoàng lại phái người gọi tới điệp báo đầu mục. bốn người đồng thời thương lượng làm sao đối phó nước Tề. Tiếp tục nội dung thảo luận hôm qua, Tình công chúa phụ trách đem Huyền Vũ Hoàng bước đầu định ra sách lược nói ra. Ngô Minh biểu thị nghe rõ ràng, nói cách khác chúng ta muốn cho Du Du quận chúa ở Vũ Đô viết thư về nhà. Việc đàm phán của đại vương tử bên kia cũng trì hoãn. Mà ở Tề Đô, nhưng là chúng ta để cho lực sĩ xông thẳng vào Thiên Nhưỡng Các. Tìm rõ chuyện hư thực về Tiêu Nhược Giao. Đúng là như thế, Chu cô nương, ngươi cảm thấy cái mưu tính này có tốt không? Huyền Vũ Hoàng hỏi, Điệp Báo Đầu Mục ở một bên trong lòng thầm kêu. Đây chính là tình huống bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện. Từ khi vị cố vấn đời trước vì tuổi già sau khi thọ mãn qua đời. Huyền Vũ Hoàng đã bao nhiêu năm không có trưng cầu ý kiến người khác như thế. Chỉ là không nghĩ tới, người được trưng cầu cư nhiên lại là một cái tiểu cô nương như thế. Tình công chúa ở bên vì Ngô Minh tranh thủ một điểm thời gian bước đệm. Nói bổ sung, chỉ nhờ cùng Du Du quận chúa ở chung rất tốt, hai người đêm qua cũng ngủ cùng nhau. Không dám nói đầy đủ đạt được tín nhiệm, nhưng nhất định là có thể chen mồm vào được. Đạt được thư nhà liền không khó lắm. Ngô Minh trả lời căn bản không cần tình công chúa làm trì hoãn thời gian. Nói thẳng, không có lời a, Huyền Vũ Hoàng gật gù. Trẫm cũng là cảm thấy như thế. Chỉ có điều hủy đi đông tường bù tây tường. Hành động này chung quy không đủ làm người thỏa mãn. Nhưng mà Tiêu Nhược Giao như cái xương cá nghẹn ở cổ họng. Tất yếu phải xác thực nắm giữ tình huống của nàng. Có biện pháp tốt hơn sao? Ngô Minh nói, ta đầu tiên muốn hỏi một câu. Hoàng thượng bây giờ đối với nước Tề dụng binh, ở gấp hay ở hoãn? Huyền Vũ Hoàng cân nhắc một chút, vẫn là quyết định nói ra. Ở hoãn, có Tiêu Nhược Giao ở, Huyền Vũ Hoàng đã không dám tùy tiện động binh đao. Cái kia nghịch thiên Tiêu Nhược Giao, tất cả mưu tính dụng binh hoàn mỹ, cũng có thể bị nàng phá hoại. Dù sao hai lần tổn thất trước lớn cỡ nào, mặc dù là mạnh như nước Vũ, cũng đúng là quá đau lòng, vì lẽ đó Huyền Vũ Hoàng khiếp sợ ở biến số này. Tuyệt đối căn dặn chính mình phải bình tĩnh, Ngô Minh gãi đầu một cái. Ta ngược lại thật ra có một cái ý tưởng, tựa là lo lắng Hoàng thượng ngài không cho phép, Huyền Vũ Hoàng vội vàng nói, cứ nói đừng ngại. Tình công chúa cùng Điệp Báo Đầu Mục cũng nghiêng tai lắng nghe. Ngô Minh nói, những người mà chúng ta cần lo lắng hiện tại, không ngoài tông chủ với thực lực mạnh mẽ đang tức giận. Tiêu Nhược Giao biến số uy hiếp, hai người nếu mất đi một, vậy Hoàng thượng có thể an tâm. Huyền Vũ Hoàng vuốt râu cười nói, người đây là xem qua Tam Quốc diễn nghĩa a. Ngô Minh hướng về tình công chúa liếc một cái, cười nói. Xác thực là xem qua, Huyền Vũ Hoàng thân thiết hỏi, như vậy làm sao trừ bỏ hai người này, dù cho chỉ là một người trong đó, Chu cô nương ngươi cũng lập đại công cấp bậc phong hầu. Ngô Minh mặt nghiêm túc lên, giết chết tông chủ và giết chết Tiêu Nhược Giao, đều không phải ta có thể hy vọng xa vời. Ngô Minh cười khổ nói, nhưng nhường người trước sẽ không phát huy tác dụng, chỉ ít tạm thời sẽ không phát huy tác dụng. Mà muốn tìm hiểu rõ tình huống người sau, nhưng cũng có biện pháp, chí ít không cần hy sinh huyền khí hảo thủ nước Đại Vũ chúng ta. Chấm, ô Chu cô nương nhanh giảng, Huyền Vũ Hoàng không dùng cái chữ mời, vội vàng thúc giục như vậy là khó thấy được, Điệp Báo Đầu Mục chuẩn bị rửa tai lắng nghe đã lâu. Tình công chúa nhưng là trong lòng đứng ở trên lập trường Ngô Minh. Tự ngẫm một lát, nhưng không có cái biện pháp gì tốt, chỉ thấy Ngô Minh hai tay bày ra. Chúng ta đưa cái vương tử không nghe lời qua đó, nhưng nước Tề an tâm. Cái gì, Huyền Vũ Hoàng nghe không hiểu, không nghe lời vương tử, tình công chúa không hiểu. Hả, Đại Vũ chúng ta nơi nào có vương tử không nghe lời? Điệp Báo Đầu Mục như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Chưa xong còn tiếp, cách chương.